Chương 119, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 60. Phồn Tinh. Từ Thụy Khanh đến gần. Phồn Tinh mơ mơ màng màng, ừ nho nhỏ trong ánh mắt là sâu sắc mê hoặc, phảng phất tràn ngập ta là ai, ta ở đâu, nhi ta đang làm gì. Từ Thụy Khanh cánh tay dài duỗi ra, đem người ôm vào trong lòng. Hôm nay sắp đi vào trường thi, có chút lời rốt cuộc có thể trôi chảy nói ra khỏi miệng, chờ ta tên để bảng vàng. Ta liền cưới ngươi, tương lai thủ phụ đại nhân cũng là cái không hơn không kém lưu manh. Thừa dịp Phồn Tinh còn chưa phản ứng kịp, nhanh chóng tại Phồn Tinh trên môi hôn một ngụm. Hôn xong quay người liền hướng trường thi cửa chạy, cũng là rất kích thích. Mới vừa rồi còn cùng cha ruột giống nhau dặn dò hắn Mộc Lao Tam, tại thấy tận mắt hắn một trương miệng chó cắn tại nhà mình khuê nữ ngoài miệng sau, nhảy chân kéo xuống một cái giày, liền hướng Từ Thụy Khanh cái gáy đập qua. Không biết sống chết cẩu vật cũng dám bắt nạt hắn khuê nữ, vừa rồi lao tử nói với ngươi lời khách sáo đâu, nhìn không rõ sao không chỉ là Mộc Lao Tam kích động, đến cho nhà mình tam đệ đưa khảo Tần Quốc công phủ đại công tử càng kích động, kích động đến Tần Tư Bách cùng Tần Tư Ngọc hai huynh đệ liên thủ, mới có thể đem người ngăn cản. Vậy đơn giản so lao xuống núi lợn rừng còn mạnh hơn, hảo hảo lão luyện thành thủ quân tử, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trong cổ họng còn phát ra trầm thấp tiếng thở. Xem ra tựa hồ muốn đánh người. Đại ca, bình tĩnh đúng à. Đại ca, ngươi làm như vậy sẽ khiến nhân lên ăn có nhục nhã nhặn bình thường. Tần Tư Cổ để ý nhất, liền là thanh danh. Nhưng là trước mắt, hai cái đệ đệ phát hiện, dùng thanh danh tới khuyên nói nhà mình huynh trưởng, thế nhưng đều không tạo nên tác dụng. Nếu không phải đại ca bình thường không chú ý luyện võ, bọn họ chỉ sợ là ngăn không được Tần Tư Bách cũng nhận ra Phồn Tinh cái kia đem hắn ấn trên mặt đất. Thiết quyền đánh mặt thằng nhóc con đại ca đây là ma chướng á, còn thật đem tiểu ma nữ kia trở thành Phồn Nhi đại ca, nhất thiết đừng đi dò người, đó là người ta tướng công, hôn một cái thế nào ngươi không lập trường, cái này như là tiến lên lý luận, còn không được bị người chê cười a. Tần Tư Bách tiến trường thi thời điểm, trong lòng còn cảm thấy ngũ vị tạp trần, vốn hắn chính là quốc công trong phủ, nhất không được coi trọng cái kia. Nguyên bản nghĩ chính mình hôm nay khoa cử, tất cả quan ái hẳn là đều tụ tập tại trên người hắn đi, kết quả, hắn còn phải quan ái hóa thân chó điên đại ca. Ai một tiếng thở dài, trong lòng rất đau xót. Tần Quốc Công cùng phu nhân cũng hồn nhiên không dự đoán được, thở nhỏ liền lao luyện thành thục đại nhi tử, thế nhưng sẽ có như vậy thất thố một mặt, trợn mắt há hốc mồm, thật lâu phản ứng không kịp. Thẳng đến Tần Tư Cổ hướng Phồn Tinh đi qua, bọn họ mới chú ý tới kia kiểu kiểu nho nhỏ tiểu cô nương. Mới lần đầu tiên nhìn thấy Phồn Tinh thời điểm, Tần Quốc Công phu nhân trên mặt tươi cười nháy mắt bị kiềm hãm, ngay sau đó liền là sắc mặt trắng bệnh, nàng có thể hiểu được, vì sao đại nhi tử sẽ như vậy thất thố, nàng như thế nào sẽ như vậy giống Phồn Nhi không, nói đúng ra là giống khi còn bé Phồn Nhi cô nương, đã lâu không gặp. Thần Tư Cổ có chút khẩn trương tới gần Phồn Tinh. Nàng không biết, từ lần trước sau, hắn ở kinh thành cắt trên đường. Tìm nàng bao lâu Tần Tư Ngọc sắc mặt cổ quái. Đại ca hắn nên không phải là như vậy cùng người ta tiểu cô nương bắt chuyện tới gần đi, lần trước quả nhiên là tại tiểu lâu ngã chân, mà không phải bị người tiểu cô nương đánh gãy sao, cái này rõ ràng chính là đang đổ tử đến gần A Phồn Tinh nghiêng đầu, có chuyện gì sao không có. Tần đại ca cũng là hảo thành thật một nam, đầu óc thẳng đứng lên cũng là thật thẳng. Mộc Lao Tam trong lòng báo động chuông vang lên. Hắn không quên. Khuê nữ không phải là mình thân sinh. Những người trước mắt này, phi phú tức quý, hắn mơ hồ cảm thấy đây là tới cùng bản thân đoạt khuê nữ.